Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 68, Liễu Thiên Phong cái chết. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên cái kia 10.000 điểm dị hỏa hoán đổi tích phân, Tần Sương nội tâm kích động khó có thể ức chế, không chút nghĩ ngợi liền đổi cấp thấp nhất Huyền Hoàng Viêm. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy dị hỏa Huyền Hoàng Viêm. Phần quyết đẳng cấp tăng lên đến hoàng cấp trung phẩm, lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm. Oanh, một cổ trích nhiệt khí tức tại Tần Sương thể nội phun trào. Một đoàn huyền ngọn lửa màu vàng phiêu đãng tại hắn thần đan phía trên. Mỗi một sợi tòng thần trong nội đan tản ra linh khí, đều muốn đi qua cái này đạo hỏa diễm dung hợp mới có thể hướng chảy còn lại kinh mạch. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép. Tần Sương không có tiếp tục công kích bốn người, mà chính là sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thụ được thể nội lan lộn hỏa diễm linh khí. Hắn có thể vững tin, bây giờ chính mình, cho dù là tùy ý nhất quyền, đều mang một cỗ thiêu đốt khí tức, có thể đem tu vi thấp hơn hắn người thiêu. Đây cũng là phần quyết tiến hóa sau hiệu quả sao? Lúc này mới chỉ là hoàng cấp trung phẩm thì có uy lực như thế. Vậy nếu như tiến hóa đến thiên cấp lúc, đem sẽ như thế nào? Tần Sương không dám tưởng tượng. Làm công pháp tăng lên chí thiên cấp lúc, đem về có hạng gì uy thế kinh khủng. Vậy mà tăng phúc ta gấp 7 linh khí. Phần quyết, quả nhiên không tầm thường a. Gấp 7 linh khí tăng phúc, đã có thể so với huyền cấp hạ phẩm công pháp. Lấy Tần Sương thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt tu luyện qua huyền cấp hạ phẩm công pháp thiên đan cảnh cường giả, chỉ sợ đều có lực đánh một trận. Diêm Siêu chết rồi. Diêm Siêu chết. Hạt bụi dần dần tản ra. Diêm Siêu thi thể cuối cùng bại lộ ở trước mặt mọi người. Bốn người thấy cái trước thi thể sau hơi sững sờ. Chợt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoảng sợ nói. Gia hỏa này, đến tột cùng là dạng gì quái vật? Liễu Thiên Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lần này vì đối phó Tần Sương, thế nhưng là theo Liệt Phong Hoàng Triều cô chỗ đó mượn mấy cái địa đan đỉnh phong cường giả. Mà lại, năm người này lúc tuổi còn trẻ liền cùng nhau tu luyện. Năm người đồng thời động thủ càng là có thể kết thành một bộ phàm cấp trung phẩm chiến trận. Có thể cho tới bây giờ, không chỉ có chiến trận bị phá, thì liền người, đều vẫn lạc một tên. Hắn khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái kia bị chính mình tùy ý chà đạp thiếu niên, làm sao đột nhiên thì biến đến cường đại như thế. Thiên Phong thiếu gia, rút lui trước đi, tiểu tử này tốc độ quá quỷ dị, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Bốn người lui về Liễu Thiên Phong bên người, đem cái sau vây vào giữa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn qua Tần Sương, không, giết hắn cho ta, giết hắn. Chỉ cần giết hắn, ta liền để cô cho các ngươi một người một khỏa linh phách đan. Liễu Thiên Phong giờ phút này đã sớm bị oán hận làm đầu óc choáng váng, chỗ nào chịu thối lui. Hắn điên cuồng lắc đầu, điên cuồng giống như mà hống lên nói. Linh phách đan. Bốn người hơi sững sờ, trong mắt đều là lướt qua một vẻ tham lam. Linh phách đan, đúng đan đỉnh phong cường giả tới nói, có thể so với tuyệt thế đan dược nặng muốn. Bọn họ năm người kẹt tại địa đan đỉnh phong đã có 10 năm lâu, một mực chưa từng đột phá ràng buộc trở thành thiên đan cường giả. Chỉ khi nào có linh phách đan, bọn họ tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối có thể đánh phá bình cảnh, một lần hành động trở thành thiên đan cường giả. Cứ việc thiên đan cường giả tại Liệt Phong Hoàng Triều tính không được cao thủ gì, nhưng ít ra có thể để bọn hắn tại quận chúa phủ đứng được vững vàng gót chân. Đại ca, lên đi, vì linh phách đan. Liễu Thiên Phong bên trái một nam tử mặt đỏ lên, đầy mắt tham lam hướng ngăn tại Liễu Thiên Phong ngay phía trước một tên tráng kiện nam tử nói ra. Mẹ, liều mạng, giết. Chỉ thấy người kia rất nhỏ trầm ngâm sau liền gật đầu. Tham lam, có lúc cũng sẽ trở thành một loại động lực. Chỉ tiếc, mục tiêu của bọn hắn bình tĩnh sai. Có gấp 7 linh khí tăng phúc, Tần Sương thực lực so với trước đó chỉ ít tăng lên nhiều lắm là 5. Thành, Lăng Ba Vi bộ tốc độ đã có thể so với thiên đan cảnh cường giả. Mấy người kia tuy là địa đan đỉnh phong, nhưng một ngày không vượt nhập thiên đan, cuối cùng chỉ là kẻ như run rế. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Tần Sương cái kia quỷ dị bóng người lơ lửng không cố định. Mấy người tuy có quyết tâm, nhưng không biết sao căn bản bắt không đến tung tích của địch nhân. Chỉ có thể lung tung công kích. Xùy, một chút hàn mang lấp lóe, một bóng người chậm rãi ngã xuống. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại cổ của hắn chỗ có một đạo tinh tế huyết ngân. Cái này lỗ lớn nhìn như không sâu, nhưng lại đem người này vị trí hiểm yếu cắt đứt, chết đến mức không thể chết thêm. Lão tứ, đồng bạn ngã xuống, mấy người đều đỏ mắt, ào ào thôi động toàn thân linh khí, thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt học. Chỉ là, lần này, Tần Sương không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội. Lăng ba vi bộ, lôi đình tam kiếm, linh khí tăng phúc, dẫn đến lôi đình tam kiếm uy lực gia tăng mãnh liệt. Sấm sét âm thanh còn chưa rơi xuống lúc, một cái đầu người liền đã mất chỗ. Cái này cũng chưa hết, cái kia đạo thân ảnh quỷ mị lại biến mất trong nháy mắt. Lại là một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra, lại là một người vẫn lạc. Đừng, đừng, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, người cuối cùng run rẩy nắm lấy lợi kiếm trong tay. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm địa đan đỉnh phong cường giả uy nghiêm. Hắn vứt bỏ lợi kiếm trong tay, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, khóc cầu đạo. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, không tiếp tục làm giết hại. Hắn lách qua người này, đi hướng cái kia sững sờ tại kiệu trước Liễu Thiên Phong. Xùy, ngay tại lúc này, một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió lên. Quyển kia đã mất đi chiến đấu chi tâm nam tử đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Trong tay hắn nắm một thanh ngân quang chủy thủ, lấy một loại tốc độ cực nhanh đâm về Tần Sương đều giữa lưng. Một khi bị đâm trúng, không chết cũng bị thương. Bạch, phút chốc, cái kia đưa lưng về phía nam tử thiếu niên giống như sau lưng mọc ra một đôi mắt giống như sảo. Diệu né tránh công kích, hắn mãnh liệt xoay người, hai ngón khép lại, sắc bén chỉ nhọn thẳng đến nam nhân cái cổ. Khục, chấm ngoặc kép, bị chỉ nhọn xuyên thủng cái cổ. Nam nhân muốn kêu thảm, hắn buông ra nắm chỉ thủ tay, hai tay nắm chắc Tần Sương cánh tay, nỗ lực đem cái kia cắm ở chính mình cái cổ tay cho rút ra. Nhiều như vậy sách, lão tử cũng không phải xem không? Tần Sương khóe miệng cười mỉm, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một vệt hài hước đùa cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam nhân cuối cùng nhảy ra một chữ. Đáng tiếc, cũng chỉ có một chữ mà thôi. Lúc trước đọc tiểu thuyết lúc đã cảm thấy nơi đây thẳng trang bê. Không nghĩ tới, tự mình làm lên đã vậy còn quá thoải mái. Oanh, tại Tần Sương quay người thời khắc, nam nhân đúng là quỷ dị bạo thành một đám lửa. Tự bốc cháy lên, đây là huyền hoàng viêm sinh ra hiệu quả. Khi lấy được huyền hoàng viêm về sau, Tần Sương liền biết được này lửa đặc tính. Chỉ cần đem phần quyết linh khí đánh vào địch nhân trong cơ thể, liền có thể từ bên trong ra bên ngoài đốt cháy địch nhân. Dị hỏa kinh khủng bực nào. Không nói nam nhân đã sắp gặp tử vong, dù là hắn là đỉnh phong trạng thái, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Liễu Thiên Phong, ngươi năm lần bảy lượt tìm lão tử phiền phức, ta nói qua, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Tần Sương từng bước đi hướng Liễu Thiên Phong, không có tranh đấu sau đường đi rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được Tần Sương tiếng bước chân. Đoạn này chậm chạp còn có quy luật thanh âm rơi xuống Liễu Thiên Phong trong mắt, giống như tử thần cước bộ giống như làm lòng người sinh sợ hãi. Hắn lui lại, muốn kéo nhấc kiệu người vì hắn ngăn cản lúc, hắn kinh dị phát hiện, bên cạnh mình, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Không, không, người không có thể giết ta. Cô ta chính là Liệt Phong Hoàng Triều quận chúa. Người giết ta, không chỉ là ngươi, thì liền cha ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ tao ngộ tai nạn trước đó chưa từng có. Mà lại biểu muội ta là Liễu Như Yên. Nếu để cho nàng biết, ngươi sẽ không tốt. Chấm ngoặc kép, một đạo lưu quang xẹt qua hư không, đánh thẳng Liễu Thiên Phong. Cái sau bị cỗ này lưu quang đánh trúng, đồng tử bỗng nhiên siết chặt, trong mắt đều phảng phất muốn chạy ra đến giống như. Loại kia hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc hiện lên ở tấm kia xinh đẹp trên mặt. Một cái liền Thác Bạt Vương triều hoàng thất cũng không dám động người. Cứ thế mà chết đi. Bị một kiếm xuyên qua thân thể mà chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.